Bạn đang nghe truyện Danh Gia Vọng Tộc truyện sách tại website truyệnaudio.mobi. Phần 14. Uyên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, khi mở mắt ra tất cả những gì nàng thấy chỉ là màu trắng xám của cái trần nhà, đây rõ ràng không phải là một căn phòng quen thuộc với nàng. Uyên sợ hãi nhận ra mình đang trần truồng nằm ngửa ra giường, khắp thân thể nàng mỏi như vừa bị tra tấn, Uyên muốn trở mình nhưng chỉ hơi khẽ cử động nàng đã thấy rất mệt mỏi. Một cánh tay đàn ông đầy lông lá choàng qua ngực ôm lấy nàng, bàn tay gã vẫn đặt lên một bên vú của nàng đầy chiếm hữu. Uyên quay sang bên, nàng nhìn thấy Dũng đang ngủ say sưa, có lẽ đêm qua hắn đã mất rất nhiều sức lực trên tấm thân của nàng thành thử bây giờ hắn ngủ rất ngon lành, tiếng hắn ngáy đều đều khác hẳn với lúc hung tợn đêm qua khi xé quần áo nàng, hiếp nàng. Nàng nằm im trong tay hắn một lúc, trong đầu nàng suy nghĩ rất nhiều về sự chung đụng xác thịt với Dũng đêm hôm qua. Nàng không tưởng tượng được hắn lại có thể địch nàng trong lúc nàng vẫn còn đang để tang ba hắn. Tuy đã không còn ở cái tuổi tranh cốm song thực ra Uyên vẫn rất ngây thơ chưa trải nhiều chuyện đời, bởi mấy năm nay nàng chỉ biết rô rú nơi xó nhà hầu hạ ông Long chuyện sinh hoạt ăn uống và nhu cầu sinh lý chứ không được ra bên ngoài tiếp xúc với xã hội. Chính lẽ ấy khiến nàng thực sự bị sốc khi bị làm nhục như thế này, nàng không yêu ông Long, nàng đâu thể yêu một ông già hơn cả tuổi ba mình. Nàng đến với ông đơn giản chỉ vì kinh tế, vì gia đình nàng quá nghèo mà đành phải bán thân cho ông. Thế nhưng nàng vẫn không khỏi cảm thấy tội lỗi khi quan hệ với con trai của ông ngay khi ông mới mất chưa được bao lâu. Đây không chỉ là chuyện đạo đức mà còn là bởi lương tâm nàng vô cùng cắn rứt. Uyên hiểu việc mà nàng trải qua rất có lỗi với người mới mất. Đáng lẽ nàng đã phải nhận ngay ra ý đồ của Dũng khi hắn cứ nhìn nàng như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng đã từ rất lâu rồi. Nàng biết hắn hay nhìn lén nàng kể cả khi có mặt ông Long trước đây nhưng có nằm mơ Uyên cũng không nghĩ được lại có ngày hắn lôi tuột nàng vào phòng kín mà giở trò thú vật như thế này. Uyên nhẹ nhàng gạt tay Dũng ra khỏi vú mình, nàng làm rất cẩn thận không muốn hắn thức giấc, Uyên rất sợ cái viễn cảnh hắn tỉnh dậy rồi lại làm nhục nàng thêm một lần nữa. Nhìn quanh Uyên thấy bộ quần áo của mình vất bên cạnh rách nát tả tơi không còn mặc được nữa. Nàng vơ cả đống lại ôm trước người cố che đi những chỗ cần phải che. Uyên bước ra không quên khép cửa phòng lại, nàng thở phào khi thấy Dũng vẫn ngủ say sưa. Hồi hộp chạy nhanh về phòng của mình như sợ có ai bắt gặp nàng trong cái cảnh tượng lõa lồ thế này. Uyên thấy con mình vẫn đang ngủ nên nàng vào luôn phòng tắm để gột rửa những thứ nhảy nhụa đang dính bết trên khắp người nàng. Uyên chỉ có thể nhớ mơ hồ đêm hôm qua nàng đã ngất đi trong lúc bú cặc cho Dũng, còn sau đó những gì tiếp theo xảy ra, hắn đã làm gì trên tấm thân của nàng thì Uyên không tài nào nhớ nổi. Nhưng có lẽ hắn đã làm tình với nàng rất nhiều lần đêm qua, kể cả khi nàng đã không còn biết gì thì hắn vẫn hành hạ thân xác nàng. Uyên biết điều đó bởi khi tắm rửa, nàng thấy ngay những vết bầm trên cổ nàng mà có lẽ hắn đã cắn nàng trong lúc hành lạc. Rồi khi Uyên kiểm tra bên dưới phát hiện thấy hai mép lồn của nàng đỏ ửng sưng mỏng thì rõ ràng là đêm qua hắn đã đốt cái vật ấy vào chỗ này không biết bao nhiêu lần. Mùi tinh dịch lên men ngai ngái làm cho Uyên cảm thấy rất khó chịu. Không hiểu hắn lấy ở đâu ra nhiều nước mà xuất vào người nàng nhiều như thế, nàng dùng rất nhiều sữa tắm thoa lên người rồi xả nước nhưng vẫn không sao gột hết được cái thứ đặc trưng đàn ông của Dũng còn dính trên người nàng, từ đầu tóc đến tận gót chân, chỗ nào cũng dính cái thứ trắng đục như sữa ấy. Đó là mới kể khí Dũng bắn lên người nàng chứ chưa nói đến bao nhiêu cái của ấy hắn phọt vào bên trong lồn, Uyên vẫn cảm thấy bên trong lồn mình ẩm ạch rất bức bối. Nàng dạng chân cúi gập người xuống dí vòi sao ở vào cửa mình rồi cho nước bắn phụt vào sâu bên trong lồn, dòng nước mát lạnh chảy ngược ra mang theo những cặn khí đàn ông còn sót lại bên trong. Uyên hy vọng là đêm qua Dũng đừng xuất nhiều khí vào lồn nàng quá kẻo bị dính bầu thì nguy, nàng nhầm tính, có lẽ cũng dễ bị lắm đây vì giờ là thời điểm thích hợp của nàng cho việc mang thai. Uyên dùng mình thấy hơi ớn lạnh nếu nàng có con với gã. Chả lẽ nàng lại trở thành heo nái đẻ con cho cả hai ba con nhà hắn hay sao? Nàng đứng trần truồng trước tấm gương lớn tự ngắm nhìn bản thân trong lúc chờ tóc sấy khô, tấm thân nõn nà của nàng trải qua một đêm mưa bão tơi bời lại càng trở nên quyến rũ. Nàng chưa nghĩ chuyên xa hơn nhưng chắc chắn sau khi ông Long mất, nàng cũng không thể nào ở quá như vậy được. Nàng cũng là đàn bà, cũng có quyền được tận hưởng cuộc sống gói chăn như bao người khác. Nói trắng ra, Uyên cũng cần một cái bùi của một con được cắm phập vào lồn an ủi nàng hàng đêm, nhưng đó phải là cái bùi của một gã đàn ông nàng yêu thương, nàng có tình cảm chứ không phải là cái cục thịt gớm giết đêm hôm qua của Dũng. Giờ Uyên chỉ muốn cho hắn một nhát dao để thỏa sự căm thù của nàng, nhưng nàng cũng hiểu trước hết nàng và con cần phải thoát được khỏi cái nhà này đã rồi mới có thể tính chuyện xa hơn. Chừng nào còn ở đây thì nàng vẫn còn chịu sự ràng buộc với Dũng và khó có thể chống lại những ham muốn đòi hỏi của hắn. Phần 15. Đáng lẽ Uyên đã rời khỏi đây ngay đêm hôm đó nếu con nàng không bị ốm, con nhỏ sốt cao gần như mê man khiến Uyên phải tức tốc đưa vô bệnh viện. Nàng bàng hoàng nhận tin dữ, con nàng phải phẫu thuật do tim có vấn đề. Nàng biết làm sao hơn ngoài việc quay về cầu cứu gã đàn ông mà nàng căm thù, Uyên không có tiền riêng, nàng phụ thuộc về tài chính vào ông Long, giờ là vào Dũng. Không có vấn đề gì, cô có thể nói với bệnh viện tiến hành phẫu thuật ngay cho con nhỏ, tôi sẽ nộp tiền viện phí ngay chiều nay. Dù gì nó cũng là máu mủ của ba tôi, tuy nhiên cô biết điều kiện của tôi là gì rồi đó, chắc cũng không cần tôi nhắn phải không? Hắn ngừng lại chờ động tĩnh của Uyên nhưng nàng cũng không nói gì. Yên lặng nhìn hắn, cắn chặt môi bật máu, nàng gật đầu cam chịu. Thực ra tôi chỉ muốn hai mẹ con cô ở lại đây để chăm sóc cái nhà này thôi, cũng là chỗ thờ cúng ba tôi nữa mà. Ngoài ra nhỏ vợ tôi cũng đang có bầu, nhờ cô chăm sóc giùm tôi luôn thể. Ngoài ra luôn thể còn phải chăm sóc anh ở trên giường nữa đúng không? Anh khỏi cần vòng vo làm gì Dũng ạ, tôi với anh đâu còn xa lạ, hiểu nhau quá rõ rồi mà. Uyên chua chát ngắt lời hắn. Phải tôi quên mất là hai ta không còn xa lạ, cảm ơn cô đã nhắc nhở không tôi lại không nhớ nổi là đã từng chơi cô lúc nào cả. Thôi giờ tôi kẹt mấy việc, cô cứ vào bệnh viện với con đi, tối nay tôi sẽ bàn tiếp với cô về cái chuyện, luôn thể cô nói khi nãy sau. Hắn gằn mạnh vào cái chữ, bàn, nhưng nàng hiểu tối nay làm gì có chuyện bàn tính nào khác giữa nàng ngoài cái chuyện khả ố kia. Lúc này nàng chỉ còn nghĩ đến con đâu còn tâm trí nào nghĩ đến sự chung đụng với gã. Nhưng có điều con nàng cần nàng làm cái việc chung đụng ấy để cứu sống nó. Trước chính nàng cũng đã chấp nhận chắc đụng với ông Long, kết quả là đẻ ra một đứa bé, giờ nàng lại chung đụng với con riêng của chồng để cứu lấy con đẻ của mình. Cái vòng loạn luân luẩn quẩn đang siết dần sợi dây thòng lỏng quanh cổ nàng trong lúc Uyên cam tâm tình nguyện để Yên không vẫy vùng mặc mọi thứ đưa đẩy ra sao thì ra. Chỉ có một điều mà Uyên thấy kinh sợ. Nàng không ngờ buổi tối mà nàng phải hiến thân tự nguyện cho thằng con chồng lại đến nhanh và bất ngờ đến như thế. Thơm, thơm lắm, hắn suýt xoa, vừa cởi banh hai vạt áo vừa dí sát mặt vào ngực Uyên, mùi hương đàn bà một con nồng nà hòa lẫn mùi dầu thơm khiến cho khứu giác của Dũng như tê dại. Uyên mặc xác gã làm gì thì làm, ít nhất giờ nàng chỉ cảm thấy vui. Ngày kia người ta sẽ phẫu thuật cho con gái nàng, con nhỏ sẽ được cứu sống, một cách đơn giản mà nàng không ngờ. Mạng sống cả đời của con chỉ cần được đánh đổi bằng cái lồn của nàng, Uyên nghĩ đấy cũng không phải là giao dịch quá thiệt hại cho nàng. Thậm chí thành thực, nàng còn phải cảm ơn gã đàn ông đang ngồi trên bụng nàng hiện giờ, nhờ hắn, đúng hơn là nhờ tiền của hắn mà nàng mới giành được sự sống cho con. Dũng đã trần truồng từ nãy giờ, hắn cởi quần áo nhanh đến nỗi nàng không kịp nhận ra hắn trần truồng từ lúc nào. Mãi cho đến khi da thịt hắn chạm vào da thịt nàng Uyên mới biết là hắn đã không còn mặc bất kỳ thứ gì trên người nữa. Nàng thì cũng không khá hơn gì bởi Uyên biết là mình cũng sắp cởi chuồng ra giống như hắn đến nơi. Áo sống nàng thì bị hắn lột ra ngay từ khi mới bắt đầu, bàn tay hắn đang đặt lên cái quần của nàng. Uyên nhắm chặt mắt khi gã kéo tụt mảnh vải che thân dưới của nàng ra khỏi thân thể, nàng làm theo đúng yêu cầu của hắn nên giờ thì nàng trần trụi hoàn toàn. Chỉ còn có những đám lông đen che chắn cho nàng, ngoài ra không còn gì cả. Đêm bị hắn hiếp nàng không mặc đồ lót, không ngờ lại khiến Dũng thích thú. Hắn yêu cầu nàng từ giờ trở đi ở nhà không bao giờ được khoác đồ lót lên người, chắc để hắn dễ làm trò hơn khi nào thấy hứng. Thoạt đầu Uyên từ chối vì nàng thấy thế dâm đãng quá, song nghĩ lại đằng nào nàng chẳng phải, cho, hắn, chẳng phải cởi hết ra thì coi như là nàng đỡ phải cởi một món. Chẳng tiện hơn là mặc vào rồi lại bị cởi ra nên nàng đồng ý làm theo ý thích của gã. Uyên biết Trinh vợ Dũng cũng bị hắn bắt phải làm thế, mấy lần nàng bắt gặp Trinh ở nhà mà không mặc đồ lót. Nàng không thấy lằn vài đồ lót hằn lên trên cặp mông Trinh qua lớp quần ngoài nhưng vì đó là chuyên tế nhị của vợ chồng người ta, nàng là phận mẹ kế không tiện xen vào. Giờ thì nàng cũng phải làm y hệt thế, vậy càng mát, nàng cũng thấy mấy cái thiếu đó nhiều lúc vướng víu. Hai tay Uyên cảm thấy hơi mỏi vì phải chống xuống giường hơi lâu, nàng cúi gắm mặt sát xuống nệm trong lúc mông hẩy lên thật cao để Dũng chơi nàng từ phía sau. Hắn cầm lấy mái tóc nàng như một kỵ sĩ cầm dây cương ngựa, hắn bắt nàng phải cử động mông nhanh hơn bằng cách thúc vào đít nàng những cú dập thật mạnh. Uyên thấy cái kiểu làm tình này trông người đàn bà chả khác gì con chó cái, nàng thấy nó mang tính động vật sau đó, mấy lần cùng ông Long nàng đã tính phản đối không chịu diễn cách này nhưng ông Long lại nói thích kiểu vậy nên nàng lại thôi. Tuy là làm tình kiểu chó giúp nàng nhẹ nhàng hơn, lỗ lồn nàng mở rộng ra phía sau làm nàng thấy đỡ đau mà còn thấy sướng hơn, nhưng cứ nghĩ cảnh mấy con chó cũng làm nhau y hệt như thế này là Uyên đã thấy không thích rồi. Nàng chờ đến lúc Dũng vỗ vỗ vào mông nàng thì mới quay lại nhìn hắn, hắn ngoắc tay ra hiệu cho nàng dừng lại bú cho hắn một lúc. Có lẽ hắn sợ sắp không kìm được nên mới kêu nàng thổi kèn để hắn quên đi cảm giác tức tối nơi đầu khớp trước khi địt lại. Hắn hài lòng, xen lần ngạc nhiên khi thấy nàng làm chuyện này thành thục và tự nguyện, có điều động cơ khiến nàng bú cô hắn say mê làm vậy thực ra là chỉ để hắn xuất ra nhanh hơn, Uyên muốn chấm dứt cái màn cục lạc này sớm phút nào hay phút đó. Đúng là khi ghét một kẻ nào đó mà lại phải tự nguyện làm tình với hắn thì không cái khó chịu nào bằng, Uyên thấy sướng rơn khi dòng tinh khí ấm nóng phụt vào cổ họng nàng, vậy là kết thúc, game over màn thứ nhất, Uyên chờ hắn phóng hết ra rồi ngâm trong miệng nàng một lúc mới nhè ra. Nàng nhổ hết khí của hắn ra lòng bàn tay rồi bôi lên thành giường, hắn xuất xong thì hả hê vươn tay kéo nàng vào lòng ra vẻ hỏi han quan tâm, nàng chỉ thấy ghê tởm thôi chứ không có cảm xúc gì. Con nhỏ tình hình thế nào hắn lấy tay lòn vào tóc nàng vuốt ve. Cũng ổn, người ta bảo nếu phẫu thuật sớm thì không có vấn đề gì, anh còn hỏi gì nữa không, nếu không để cho tôi ngủ lấy sức chút. Tùy cô, à mà mai vợ tôi sẽ về đây sống, ba má cổ đi du lịch một tháng nên cổ không ở nhà ngoại nữa. Nhưng mai tôi vẫn muốn cô, con vợ tôi nó có bầu, chơi cứ phải e dè nên không sướng bằng chơi cô. Anh tính đêm mai ngủ với tôi thế nào được? Có vợ anh thì chả lẽ anh vẫn lôi tôi vào phòng ngủ của anh đè ra như thế này à, tôi thấy thế khó coi lắm. Cũng chả sao, tôi có cách của tôi cô yên tâm. Cô cứ vào bệnh viện với con, chỉ cần 10 giờ đêm cô có mặt ở trước cửa phòng ngủ của tôi là ok. Nhớ tắm rửa sạch sẽ, tôi khoái đàn bà thơm tho tinh khiết. Hắn nhăn nhở rồi lại kéo Uyên xuống, banh lồn nàng ra bằng những cú thúc theo kiểu phi ngựa vào lồn nàng. Uyên nhắm mắt cho qua. Nàng quyết định cố ngủ trong lúc bị hắn địt, từ đầu nàng đã tâm niệm sáng ra sẽ quên hết mọi thứ làm đêm hôm trước với Dũng, vì con, không có điều gì là nàng không dám và không thể làm được. Uyên sóc tung người khi Dũng lòn hai tay xuống dưới lưng nàng áp mạnh lên trên người hắn, nàng thấy thốn thật sự khi hắn thọc quá mạnh vào cái lỗ của nàng. Uyên bỗng thấy mình như một xúc thịt sống trong tay hắn, hắn thưởng thức nàng theo kiểu tàn phá của một con đực vô nhân đạo. Tận hưởng bằng hết tất cả những gì tuyệt vời nhất nàng có thể đem lại cho hắn. Phần 16. Trinh lau khô người rồi quấn cái khăn tắm quanh cơ thể trước khi bước ra, trong lòng tự dưng lại cảm thấy hồi hộp, nhưng cũng thấy vui vui. Hai tuần nay vợ chồng mới được gặp lại nhau, nàng cũng thấy nhớ những giây phút ái ân nồng thắm trước đây lúc nàng chưa mang thai. Thực ra Trinh phải chuyển về sống ở nhà ba mẹ để do nàng sợ ảnh hưởng đến đứa con. Bác sĩ nói trong mấy tuần đầu khi mang thai hai vợ chồng không nên có quan hệ tình dục kẻo không tốt cho cái thai trong bụng. Nhưng Trinh biết sống gần nhau thì làm sao bắt Dũng nhịn không làm tình được, nàng hiểu với hắn nhịn ăn nhịn uống còn có thể được chứ nhịn đủ đéo thì chả khác nào làm khó cho hắn. Ngay bản thân nàng từ hồi về làm vợ Dũng cũng ngày một trở nên dâm đãng hơn, đó là tự Trinh đánh giá về mình như vậy, chẳng thế mà mới xa hắn ít lâu hôm nay gặp lại, nàng đã khát khao ghê gớm được ngủ chung với hắn rồi. Cái khăn tắm quấn không chặt, cứ tụt xuống hoài làm lộ ra hai núm vú căng mọng của Trinh, từ hồi có thai hai cái núm thịt đó của nàng căng cứng hẳn lên, mà hình như cũng to ra nữa. Như vậy thì tiện cho anh chàng quá còn gì Trinh nghĩ thầm trong bụng, đỏ mặt xấu hổ, đầu vú nàng giờ rất thích hợp để chồng bú mút hay ngậm vào lúc làm tình, Trinh biết đó là thói quen mà cũng là sở thích của Dũng khi vợ chồng chung chăn gối. Hồi ban nãy khi nàng nói với Dũng chờ nàng vào tắm, hắn nháy mắt ra hiệu với nàng đắc ý. Trinh biết là hắn nhớ nàng, nàng vui, đàn bà ai mà không thấy vui khi chồng mình khát khao, nhớ nhung, muốn được làm tình với mình. Nàng cũng muốn chiều hắn, mà nhân thể thỏa mãn luôn chính sự đòi hỏi của nàng nữa nên Trinh tắm nhanh hơn hẳn mọi ngày. Vừa tắm nàng vừa móc lồn tự thủ dâm, sướng rơn nghĩ về việc sắp được làm tình với chồng sau bao ngày phải, ăn chay, khổ sở. Nàng nóng ruột muốn nhào ngay người vào lòng hắn cho hắn ve vuốt. Nhưng thực ra trong thâm tâm Trinh cũng hơi thấy sợ, nàng lo sự hung hãn của Dũng khiến cho đứa con mới định hình trong bụng nàng hơn 2 tháng nay chết bẹp mất. Ra đây em, anh chịu không có nổi nữa rồi Dũng nằm dài ra giường vẫy tay gọi nàng, hắn liếm quanh môi như thể sắp mồi vào bàn ăn dùng bữa. Trình Ngượng chín người khi thấy hắn trần như nhộng không một mảnh vải trên người nằm trên giường chờ nàng, cái của nợ ấy chĩa thẳng lên trời, dựng đứng lên chỉ chờ cái lỗ của nàng mà thôi. Trình Bẽn Lẽn vừa kịp ngồi xuống giường thì đã bị Dũng nhào tới, hắn tháo nút cái khăn tắm của nàng như người ta bóc một miếng bánh. Cái khăn bị lột ra làm lộ cái bụng hơi nhô cao của Trinh, tròn lẳn căng mịn với làn da bụng trắng nõn. Tuy nàng không còn thanh mảnh nhưng cái thai trong bụng lại càng khiến cho Trinh có vẻ hấp dẫn rất riêng, làm Dũng như hóa điên chỉ còn biết hôn hít khắp thân thể nàng. Em giờ phục vịt thế này anh vẫn còn hứng thú không chê sao? Hắn không trả lời nàng, cười khi rồi lại vụt mặt xuống bụng nàng như lắng nghe điều gì đó. Sao anh không nghe thấy con quẫy đạp gì hết hả em? Ngốc à, phải mấy tháng nữa con mới đạp được, anh đúng là chả biết chi cả. Ừ há, thế giờ con vẫn chưa biết gì phải không? Hì hì, thế thì anh có thể thoải mái làm tình với em rồi, anh chỉ sợ con ở trong bụng em biết chúng ta ngoài này đang làm cái chuyện xấu xa thì ngượng lắm. Anh rõ là ghét quá đi, chỉ giỏi bày trò, con nó tạo ra cũng nhờ chúng mình làm cái trò đó mà. Nhưng anh phải nhẹ nhàng thôi chứ không được làm em mạnh giống lúc trước đâu đấy. Kẻo lại làm con trong bụng bị đau. Nàng ấn tay vào trán hắn mắng yêu, trong lúc bên dưới Trinh có thể cảm nhận được rõ ràng nước lồn nàng đang chảy ra rỉ rả. Nàng xa hắn cả tháng trời chứ đâu có ít, quãng thời gian phải nhịn khiến nàng nồng nhiệt hẳn lên, vứt bỏ mọi ngại ngùng ôm chặt lấy hắn nũng nịu đòi hỏi. Em cũng dâm lắm, cũng chẳng chính chuyên gì đâu, xem này, chảy ra nhoe nhoét hết cả rồi đây. Hắn lấy mấy ngón tay quệt nước lồn chảy ra ngoài cửa mình Trinh giơ lên sát mặt cho nàng xem, khiến Trinh chỉ còn biết rúi đầu vào ngực hắn che đi sự xấu hổ. Nàng biết mình không thể chịu đựng nổi hơn nữa, nàng mừng húm khi thấy Dũng lật nghiêng người nàng rồi từ đằng sau, hắn áp sát người nàng. Trinh lấy tay xoa xoa bên ngoài lồn trong lúc chờ Dũng vào tư thế để địch nàng, nàng thấy hắn loay hoay phía sau đít nàng một lúc mới thấy con cặc hắn chạm vào nàng. Dũng làm kiểu cài thìa với nàng để khỏi động đến cái thai. Tay hắn giữ một chân của Trinh nâng cao lên, từ phía sau lưng hắn chỉ việc hầy con cặc vào cái lỗ vun cao mọng thịt của nàng, những nhịp dập nhẹ nhẹ cũng đủ khiến Trinh ngất lịm đi sung sướng. Lúc đầu Trinh đã tính đề nghị chồng làm kiểu nghiêng này vì nàng đọc trong cái tài liệu nói tư thế này rất tốt cho thai phụ, nhưng vì đàn ông khi làm tình kiểu đó thường không thấy thích nên Trinh cũng cảm thấy ngại ngần. Nay Dũng chủ động chọn cách địch nàng thế này coi như là đúng ý Trinh. Nàng không bị đè lên bụng cũng thấy nhẹ nhàng hơn hẳn làm tình mọi khi, chỉ việc gác chân lên cao nằm yên chờ hắn dập, cả mông và đùi đều chẳng cần cử động gì. Có điều là Trinh thấy Dũng phải làm hết tất cả mọi việc nên chắc cũng mệt, mới hơn 5 phút mà nàng có thể nghe rõ tiếng chồng thở hồng hộc sát bên tai, nàng không muốn nằm dài ra nhận cái sướng về mình mà để chồng vất vả vầy một mình. Anh có vẻ mệt rồi, hay mình đổi tư thế khác đi anh, làm kiểu trai trên gái dưới cũng được. Chỉ cần anh đút vào ấy em mà đừng đè lên bụng em thì không sao đâu. Em cũng muốn trèo lên cưỡi ngựa lắm nhưng mà sợ anh ở dưới này lên đâm vào thì động đến thai thôi. Hay em lên anh rồi giữ giữ lồn ngậm lấy cặc anh thôi, không cần nhún nhảy gì cả, sàng qua sàng lại cũng được, như thế em cũng sẽ thoải mái hơn đấy. Dũng thở hắt ra, hắn chả khoái làm tình với con vợ bụng to chút nào, nhưng lâu rồi không làm chồng cũng nhớ, hơn nữa hắn thấy mình cũng có trách nhiệm an ủi cô à. Hắn biết thực ra Trinh thích giữ nguyên kiểu nằm nghiêng đang làm nhưng nàng vẫn lồm cồm bò dậy làm theo ý hắn. Anh nằm lại cho ngay ngắn đi. Trinh vuốt ve hai bắp đùi chồng trước khi lựa cho cái lỗ lồn nằm ngay trước đầu cặc của chồng rồi ngồi thụp xuống. Hai mắt nàng nhắm chặt, mặt nhăn lại khi cái khúc thịt ấy ấn vào lồn nàng sâu hoắm. Nàng phải tự điều chỉnh chiều sâu cái của ấy ngập trong lồn nàng vì giờ Dũng chỉ nằm dài ra mặc nàng tự làm một mình. Trinh chống hai tay lên bụng chồng. Bắt đầu sàng sẩy mông xoay mấy vòng quanh điểm tựa là con cặc trong lồn nàng, Trinh thấy việc này khó khăn hơn khi trước nhiều bởi sức nặng của cái thai trong bụng nàng. Nếu như trước kia mà Dũng dám để mặc nàng thế này thì nàng cho hắn nghỉ khỏe, không đụ đéo gì nữa hết trơn. Nhưng giờ thì nàng là người cần làm tình chứ không phải hắn nên đành chịu, thôi thì làm đến đâu thì sướng đến đó vậy. Hai tay hắn nằm bên dưới bấu chặt mông nàng trong lúc Trinh sàng qua sàng lại cái lồn của mình. Nàng làm tình với hắn hoàn toàn yên lặng, không nghe thấy những tiếng lép nhép lọp phọp phát ra từ lồn nàng như mọi lần, thay vào đó chỉ còn những tiếng rên ư ử của Trinh trong cơn động đực. Nàng sàng cho đến lúc thấy chồng cũng bắt đầu rên lên rồng nàng, Trinh biết đó là dấu hiệu Dũng sắp xuất tinh, lần nào khi sắp lên tới đỉnh hắn cũng có cái kiểu rên như bị chọc tiết vậy đó. Nàng cũng sắp leo tới ngưỡng rồi, nãy giờ sáng nước lồn chảy ra tới tấp ướt hết háng cả hai đứa. Trinh sàng nhanh hơn chuẩn bị lúc cùng chồng xuất ra một lượt, nhưng vừa xiết lồn quanh con cô của Dũng mấy nhát thì hắn đã đẩy nàng ra. Trinh phụng phịu thấy hắn bóp mạnh vào gốc cặc, nàng hiểu là hắn muốn ngăn lại không muốn xuất ra. Sắp sửa thích nhất thì lại dừng làm gì, em cho anh xuất vào lồn em cơ mà, sao đang ấy thì lại hất người ta ra thế. Anh sợ xuất sớm thì làm em mất hứng, mình nghỉ một lúc rồi làm tiếp, đêm còn dài. Hừ, anh xem hai bọng dái anh to thế kia thì thiếu gì khí, xuất ra một chút thì bỏ bèn gì. Chiều em đi, một lần thôi em nhớ quá không chịu nổi nữa. Trinh nhoài người vuốt ve hai bìu dái căng mọng của chồng, nàng ngậm lấy cái đầu khớp tím bầm của Dũng năn nỉ. Chờ chút đi, lát nữa chỉ sợ lồn em không đủ bự để nhận hết khí của anh thôi. Em cứ bù anh tiếp đi, lát nữa anh sẽ chơi tiếp. Trinh bị hắn ấn chặt đầu xuống bắt bú thành thử nàng cũng không phản đối được nữa, đành tự an ủi mình bằng cách siết chặt môi miệng quanh khúc gân của chồng, nàng mút nó say mê chùn chụt mãi đến lúc nghe tiếng gõ cửa cạch cạch mới ngửa cổ lên. Ai lại đến vào lúc này cơ chứ, rõ là vô duyên. Vợ chồng người ta đang tâm sự lại mò vào, kệ đi anh, mình cứ đủ tiếp đi. Dũng cười không đáp, hắn nâng mặt Trinh lên hôn lên cặp môi vẫn còn dính nước nhờn của nàng rồi ngồi dậy lật đật chạy ra mở cửa phòng, vẫn cứ tồng ngồng với cái khúc thịt thẳng đuỗn như thế. Hắn nhìn đồng hồ, 10 giờ chính xác không sai một phút, cô nàng này đúng giờ lắm hắn nghĩ bụng cười thầm. Dũng mở cửa lôi sình sịch bà mẹ kế vào phòng ngủ của hai vợ chồng hắn rồi Sô Uyên nằm ra giường nơi cô vợ hắn đang nằm trần truồng, tròn mắt nhìn ngạc nhiên. Sao, sao lại thế này, sao? Trinh chỉ bà mẹ kế của chồng nằm bên cạnh lắp bắp trong lúc Uyên gục đầu xuống nệm khóc rưng rức vì xấu hổ và nhục nhã. À, có gì đâu, mẹ anh thấy em mang bầu vất vả nên đến giúp em một tay. À, không phải nói là đến giúp em một cái lồn phục vụ anh cho chu đáo mới đúng chứ. Dũng cười như điên. Hắn giật tung cái váy của Uyên ra cho đến lúc bà mẹ kế tội nghiệp cũng trần truồng giống hắn và vợ. Dũng nhảy phốc lên giường, gian rộng hai tay ôm lấy hai người đàn bà. Ba thân thể lõa lồ dính sát vào nhau, hắn mỗi tay ôm một nàng áp vào người hân hoan trong lúc cả hai người đàn bà đều đỏ bừng mặt trông như say rượu. Uyên đỏ mặt vì xấu hổ, vì nhục còn Trinh thì vì tức giận, thì ra ban nãy Dũng không xuất khí là để dành sức làm cái trò loạn luân này đây. Nàng định giơ tay tát cho hắn và bà mẹ kế một cái nhưng Dũng đoán trước nên hắn đã ngăn lại, hôn đến chụt một cái vào má nàng. Các người giở trò này ra mà không thấy dơ bẩn xấu xa hay sao? Anh Dũng, ba anh mới mất chưa lâu mà anh đã cùng mẹ kế dâm loạn hết mức thế này được à? Anh dâm thì cũng vừa phải thôi chứ. Trinh gay gắt mắng nhiếc Dũng, nàng cũng ném về Uyên cái nhìn đầy khinh bỉ trong lúc Uyên chỉ còn biết cúi gằm mặt, lấy tay cố che đậy vú và lồn của mình. Nàng còn biết nói sao nữa, vì con nàng đã phải chấp nhận làm trò tiêu khiển cho thằng con riêng của chồng, mấy lời nhiếc móc khinh bỉ Trinh dành cho nàng quả là đáng lắm. Em làm gì mà nổi nóng lên thế, anh thay ba an ủi mẹ kế thì có gì sai trái đâu, phải không? Uyên hắn hất hàm về phía mẹ kế, nhéo vào mông nàng một cái đau điếng. Uyên ngồi thần ra mặc hắn cấu véo, hết mông đít lại đến bụng, đến vú nàng, nàng nhắm mắt kệ hắn sử dụng thân thể nàng để tiêu khiển ngay trước mặt cả cô vợ. Uyên bị hắn đẩy ra giường đè lên chuẩn bị địt, nàng thấy con cặc hắn ấm nóng dần dần vào lồn nàng, đúng lúc hắn thúc thật mạnh thốn đến tử cung thì Uyên thấy mắt mình nảy đom đóm. Trong lúc bị Dũng địt vào lòn thì Trinh tát nàng một cái rất mạnh, Uyên thấy cô ả vơ lấy cái khăn che thân rồi định bỏ đi. Tôi không ngờ các người lại mất hết cả tính người thế này, tôi mặc kệ hai người với nhau, anh Dũng tôi về nhà mẹ đẻ đây, tôi không tưởng nổi anh lại bị ổi đến mức này đấy. Uyên mặc kệ. Nàng thâm tâm muốn vậy chỉ nằm yên mặc cho Dũng chơi thôi còn không quan tâm đến xung quanh có chuyện gì hết. Nàng vô cảm, hắn có đủ can đảm mà địch nàng mẹ kế hắn ngay trước mắt vợ hắn thì cớ gì nàng không dám mặt dày mày dạn nằm ra cho hắn địch cơ chứ. Nàng có động cơ để làm thế thì chẳng sợ ai, mặc xác người ta chửi rủa nàng thế nào cũng được. Nàng nằm im lắng nghe cảm giác nhộn nhạo mà con cặc ẩu Dũng tạo ra giữa hai chân nàng, hai đùi hắn quắp chặt lấy nàng. Bao nhiêu sự e dè ban nãy khi làm tình với Trinh Dũng gạt bỏ hết, hắn chút hết sự đè nén kiềm chế lên thân thể Uyên khiến nàng chỉ còn biết cắn răng chịu. Uyên hơi ngạc nhiên khi thấy Dũng điềm nhiên đụ nàng trong lúc Trinh mặc lại quần áo hầm hầm giận dữ bỏ đi, chẳng lẽ hắn sẵn sàng bỏ cả vợ để địch một người đàn bà qua tay ba hắn như nàng hay sao? Uyên không bao giờ tin điều đó. Cho dù có thể nàng xinh đẹp, nàng gợi dục hay nàng giỏi làm tình đến đâu đi chăng nữa thì cũng không đời nào Dũng đánh đổi Trinh để lấy nàng. Trinh về nhan sắc cũng không thua kém nàng, cặp mông này nở đầy đặn cùng với cặp môi dày đầy nhục cảm chắc chắn cũng mang lại cho Dũng không ít khoái lạc. Hơn nữa cô A còn là con gái của ông chủ tịch tỉnh, còn nàng chỉ là một con bé quê mùa được ông Long nhặt về hầu hạ ổng mà thôi. Hai mép lồn của Uyên Vãn thấy tưng tức, mấy ngày qua nàng bị Dũng địt còn nhiều hơn cả tháng nàng phải ngủ với ba hắn lúc ổng còn sống, ngày nào cũng ba bốn lần để rồi sáng nào Uyên thấy lồn mình sưng đỏ phía ngoài, có lẽ phía bên trong còn bị xây xước đến nỗi mỗi lần ngồi xuống đi tiểu Uyên cũng thấy đau. Anh đưa tôi chìa khóa mở cửa phòng để tôi đi về. Anh ở đây muốn địt cái con đĩ ngựa này thế nào thì tùy anh. Dũng giờ mới thèm dừng lại, hắn không địt Uyên nữa mà quay ra phía Trinh nhăn nhở. Anh đâu có giữ chìa khóa, em có gì thì hỏi mẹ kế anh đi. Nhưng phải chờ bọn anh làm xong đã, em cứ ngồi đó xem nhé. Anh nghĩ em còn phải cảm ơn Uyên đã chia sẻ giúp em một phần gánh nặng trên giường với em đó. Dũng hất hàm ra hiệu cho Uyên cúi đầu xuống bố cặp hắn trong lúc hắn ngồi vừa tận hưởng. Vừa thuyết phục Trinh tham gia vào cái trò dâm loạn mà hắn nghĩ ra. Ngay bản thân Uyên cũng không ngờ Dũng lại có tài ăn nói đến vậy, nàng thấy Trinh bắt đầu dần bị xa bẫy những lời ngọt nhạt của Dũng mà không nhận ra. Trinh không còn phản ứng quyết liệt như lúc đầu mà chỉ qua mấy lời Dũng nói đã ngồi im thin thít xem cảnh bà mẹ kế trẻ đẹp bố cu chồng mình chùn chụt ngon lành. Chỉ Uyên là vẫn còn đôi chút tỉnh táo, vừa chăm chú bố một cái của nợ của Dũng. Nàng vẫn nhận ra Trinh đã bắt đầu ưng thuận chịu để Dũng chơi chung nàng cùng với Uyên. Dũng cười ha hả, hắn vẫn không ngừng liến thoáng bày ra viễn cảnh tốt đẹp trước mắt vợ mình, chỉ cần đêm nào cũng có hai người đàn bà này nằm hai bên cùng làm tình với hắn thì Dũng tự thấy dù chết cũng đáng lắm. Phần 17. Thực ra thì Dũng cũng vẫn giở cái bài cũ như đã từng làm với Uyên, giờ là với Trinh. Hắn lấy ngay đứa con của mình đang nằm trong bụng Trinh để dọa nạt nàng. Bắt nàng phải chấp nhận chia sẻ ân ái cùng hắn và bà mẹ kế. Dũng có thừa kinh nghiệm trong chuyện này, hắn biết rõ với người đàn bà thì đứa con luôn là điều quan trọng nhất. Hắn biết không đời nào Trinh có thể bỏ hẳn nhất là khi cô nàng đang mang đứa con với hắn trong bụng, hơn nữa bản năng của một kẻ săn mồi mách bảo Dũng rằng Trinh cũng đã bắt đầu thấy thích thú với cái trò quần dâm của hắn. Dũng xoa tóc Uyên ra hiệu cho cô à ngừng bố cặc gã, Dũng ngồi dậy bước đến cửa kéo Trinh quay về giường. Hai bàn tay hắn như có điện luồn vào trong áo vuốt ve bầu vú của vợ. Dần dần hắn lần xuống dưới xoa nhẹ lên cái bụng bầu căng tròn của Trinh, nhẹ nhàng hắn làm nàng quên đi cảnh mình đang bị chồng phản bội ngay trước mắt. Đừng bỏ anh đi, anh chỉ không muốn làm em mệt nên mới nhờ mẹ làm tình với anh đỡ cho em thôi mà Dũng ghé vào tai Trinh cắn nhẹ lên vành tai của nàng nhăn nhở nửa đùa nửa thật. Đừng! Trinh ngập ngừng muốn cự quậy thoát ra khỏi vòng tay Dũng cho dù hắn biết trong thực ra đó chỉ là chút chống cự lấy lệ của Trinh, hắn đã cởi tuột hết quần áo của nàng, những thứ vải vóc mà nàng mới chỉ mặc lại trong phút giận dữ ban nãy. Những nút áo được cài lại vội vàng và sơ sài giờ lại bị cởi bung hết ra, Dũng kéo lệch cái nịt vú màu hồng của Trinh làm lộ ra đôi vưu vật đàn bà của nàng. Hắn bế xốc cô vợ trên tay bước lại giường đặt xuống nằm song song với bà mẹ kế, cái váy bị hắn tuột ra nốt. Dũng lấy tay vuốt cằm khoái chí, hắn ngắm nghía hai thân thể trần truồng nằm cạnh nhau đã hoàn toàn thuộc về sở hữu của hắn. Đẹp quá, kích động quá, hai người sắp giết tôi mất rồi. Hắn vừa tự sóc con cô của mình trước mặt hai người đàn bà vừa thở hổn hển thốt ra những tiếng rên khẽ mà có lẽ chỉ mình hắn mới có thể nghe thấy. Uyên nằm im lim dim cặp mắt, nàng chỉ cảm thấy chán ghét cái cảnh này, nàng căm thù gã đàn ông lôi kéo nàng vào những trò quái gở này. Uyên biết Dũng mắc phải cái sở thích bệnh hoạn muốn cùng lúc làm tình với nhiều người đàn bà. Nàng đã từng nghe ông Long chồng nàng kể lại chuyện ông bắt gặp cảnh hắn quần dâm với ba bốn cô gái điếm một lúc. Lúc này thì hắn đâu có cần điếm, hắn lôi luôn cây nhà lá vườn ra để phục vụ mình. Nàng biết việc hắn làm tình với vợ và mẹ kế sẽ khiến hắn sung sướng hơn rất nhiều là làm chuyện đó với mấy cô gái bán thân. Uyên biết hắn thích ngủ với nàng không chỉ vì nàng đẹp mà còn bởi cảm giác loạn luân tội lỗi càng kích thích hắn. Nay lại có cả thêm Trinh vợ hắn thì càng làm hắn thấy thêm tội lỗi nhơn nhớp, chắc sẽ càng khiến cho hắn thích thú hơn nhiều. Nàng thấy bên cạnh Dũng đang bú lồn vợ mình, hắn bú một cách say sưa như để trấn an cô nàng, như để chuộc lỗi với nàng về cái vụ lôi kéo nàng ngủ chung với vợ chồng hắn. Uyên nhắm nghiền mắt muốn ngủ thật say nhưng tai nàng có thể nghe thấy mồn một những âm thanh trò chẹp phát ra từ lồn của người con gái đang nằm cạnh nàng, cũng trần truồng như nàng. cũng đang phải phục dịch cái nhu cầu sinh lý của một gã đàn ông cùng với nàng. Vừa bú lồn vợ, Dũng không quên đưa tay sang tấm thân nõn nà của Uyên, hắn lấy tay vuốt ve lồn nàng, những ngón tay ma quái xoáy vào cửa mình nàng theo một nhịp điệu cuồng loạn khiến cho Uyên không tài nào ngăn lại được cảm xúc bản năng của đàn bà. Uyên thấy háng mình lành lạnh, nàng cảm nhận rõ ràng khắp vùng kín của nàng chảy ra rất nhiều nước, nàng ngăn không cho cái sướng lan tỏa thì nó lại càng khiến nàng dạo dực. Dũng không quay sang nhìn nàng, hắn vẫn chăm chỉ bú lồn cô vợ nhưng hắn vẫn có thể thọt ngón tay vào lồn nàng cho đến khi chảy nhễu nước thì mới đưa tay lên miệng bắt ép Uyên phải liếm những ngón tay hắn đầy nước từ trong cơ thể nàng tiết ra. Uyên biết chỉ cần mấy ngón tay hắn cũng có thể khiến nàng chịu khuất phục, chịu nhễu nước nhờn ra nhiều tới mức này thì chắc chắn là bên cạnh nàng trinh vợ hắn cũng đang khổ sở không kém vì bị hắn kích thích cái bộ phận nhạy cảm nhất của đàn bà. Uyên không mấy bất ngờ về việc hắn có thể làm Trinh chấp nhận ngủ chung dâm loạn với hắn thế này, điều làm nàng bất ngờ chỉ là việc hắn làm việc đó quá đỗi dễ dàng. Chỉ cần mở miệng vài câu và làm một vài trò kích dục cô vợ là hắn đã có thể có được hai người đàn bà nõn nà cùng hầu hạ hắn. Hắn lấy chân thúc nhẹ vào bụng Uyên, hai chân hắn xoay nhẹ đặt đũng vào một vị trí rất quen thuộc với Uyên. Nàng thấy mình đang nằm ngửa mặt lên rồi hắn đặt cả cái của nợ đó vào đúng chỗ. Từ trên đút vào miệng nàng với động tác y hệt như khi hắn làm cái chuyện đó với cái miệng. Bên dưới của Uyên, trong lúc hắn bú lồn vợ thì hắn lại bắt nàng phải bú cho hắn. Thực ra Uyên biết khi làm tình tay ba thì bao giờ cũng sẽ có một người phải chịu thiệt thòi. Nàng nằm im gặm nhấm cái khúc thịt của hắn, vừa bú vừa nhấn nhá khiến cho Dũng như phát cuồng, càng sướng hắn lại càng bú cô vợ mạnh hơn. Chữ Uyên im lặng hoàn toàn càn mẫn cam chịu làm phận sự của mình. Nàng làm vậy chỉ vì con thì cả Dũng và Trinh đều đang kêu rú lên kích động. Trinh lần đầu được làm tình tay ba, nàng chưa bao giờ ngờ cảnh ô chọc kiểu thế này lại tạo ra nhiều sung sướng mới lạ đến thế. Nàng như quên mất hoàn toàn việc mình đang phải chia sẻ chồng với một người đàn bà khác trẻ đẹp không kém gì nàng. Sự ghen tuông giờ chỉ khiến nàng khát khao muốn được thể hiện mình nhiều hơn trước chồng. Nàng ghen hờn muốn cho Dũng thấy rằng nàng có đủ khả năng và sắc đẹp để làm hắn sung sướng mà chẳng cần hắn phải ra ngoài tìm hoa thơm cỏ lạ. Nào bây giờ thì cái lồn nào sẽ cho anh chơi trước đây, cái nào trông cũng ngon lành tuyệt vời quá. Dũng ngừng bú Trinh cũng như bảo Uyên ngừng bú hắn, ngồi lên nhìn sói vào thân thể của cả hai. Uyên nhìn hắn vô cảm, nàng phơi bày không chút ngượng ngùng cơ thể trước hắn, nàng thấy mình phó mặc hoàn toàn cho dù nàng biết mình sắp sửa bị hắn vồ lấy ăn thịt. Trong lúc đó thì Trinh cũng ngồi dậy cạnh nàng, khác với Uyên, nàng bẽn lén đưa hai tay lên che ngực, khẽ kéo mái tóc dài phủ xuống che vú, cặp mắt hướng về phía Uyên dò xét, Trinh chưa hiểu tại sao bà mẹ kế lại chấp nhận làm trò giải trí rẻ tiền cho Dũng thế này. Trước giờ Trinh luôn đánh giá Uyên là một người đàn bà tốt, cũng có dư luận eo xèo về việc nàng lấy ông Long hơn nàng đến mấy chục tuổi nhưng Trinh thấy trong cử chỉ, nói năng không bao giờ Uyên bộc lộ là loài dâm dật thiếu đứng đắn cả. Vậy mà giờ Uyên đang ở đây với nàng trong cảnh chẳng lấy gì làm hay ho vậy đây, đúng là nhìn mặt không đoán được lòng người, Trinh cảm thấy hơi khinh bỉ Uyên. Trước mặt Dũng nàng giả như là rất thích thú trước trò quần dâm với hắn và Uyên nhưng Trinh làm như thế chỉ vì nghĩ đến đứa con trong bụng, giọt máu của Dũng gieo lại cuộc đời nàng. Khi nãy định bỏ đi tự dưng Trinh cảm thấy bất an, giả dụ làm thế thì liệu khi nàng sinh đứa con trong bụng ra nó sẽ có ba má bình thường như những đứa trẻ khác hay không? Trinh không còn lạ gì Dũng, nếu nàng giỏi ly dị thì hắn có lẽ cũng không ngại ngần gì, ba nàng cũng sắp về hưu không còn có tác dụng nhiều với sự nghiệp của hắn nữa. Với bản tính của hắn thì ngay khi nàng bỏ đi hắn sẽ lôi cả tá đàn bà khác về cùng bà mẹ kế quần dâm thay chỗ của nàng trên giường. Vậy thì nàng chẳng mất cả chỉ lần trải hay sao, thôi thì nhắm mắt đưa chân làm hắn vui chờ khi đứa con ra đời thì tính sao hắn hay. Trinh thấy lồn mình bị banh ra rồi cái vật đó chui vào bên trong nàng. Nàng nhắm mắt lại thầm hiểu hắn chọn nàng làm tình trước. Có lẽ hắn muốn ưu tiên nàng vì nàng danh chánh ngôn thuận là vợ hắn. Dũng đặt nàng ngồi lên đùi hắn rồi hắn hẩy mông lên cho cái vật đàn ông của hắn từ từ thưởng thức cái lỗ lồn của Trinh. Hắn hôn nàng một cái đắm dưới lên môi rồi lại quay sang hôn hít Uyên. Cặp môi hắn luân phiên thưởng thức hai cặp môi dày đầy đặn của nàng và Uyên cũng giống như con cặc hắn luân phiên thì thụt vào hai người đàn bà khốn khổ. Trinh đinh ninh chỉ có nàng mới cảm thấy đau khổ còn bà mẹ kế dâm la ông chơ chẽn mất hết cả phẩm giá kia hẳn đang sướng lắm đây khi làm tình với chống nàng. Trinh biết Dũng có cái vật ấy ngoại cỡ, khi xem phim nàng thấy đàn ông Á Châu rất ít gã diễn viên có cái đó tương đương chồng nàng, nó như một nòng pháo lúc nào cũng ở trạng thái sẵn sàng nhả đạn vào lồn của bất kỳ một người đàn bà xinh đẹp nào đó. Nhưng thực ra nàng đâu biết Uyên cũng đau khổ, cũng cảm thấy ghê tởm và bị xúc phạm không kém nàng. Có một điểm chung nữa của hai nàng mà mỗi người không biết, đó là việc cả hai đều cam tâm làm trò với Dũng đều chỉ vì đứa con chớ không phải vì đĩ thóa hay vì yêu chiều Dũng. Trinh ngồi xem Uyên quỳ xuống giường cho Dũng chơi, hắn một tay nắm lấy mái tóc bà mẹ kế, một tay choàng ôm lấy Trinh trong lúc quỳ đằng sau Uyên chơi nàng như một con chó đang nhảy đực. Hắn thích thú hẩy mạnh đến nỗi Trinh thấy Uyên mấy lần bị chúi cả mặt ra trước. Cho đến lúc Dũng buông tay không nắm tóc Uyên mà ôm eo nàng để địch thì Uyên cúi sát xuống giường, mông bị Dũng kéo lên cao hơn để hắn dễ dàng chơi. Hưng chi hắn còn lần cả cái của nợ đó lên trên chọc vào lỗ đít bà mẹ kế khiến lần đầu tiên Uyên phải cất tiếng rên đau đớn. Có vẻ như hắn muốn chút hết tất cả ham muốn lên cơ thể khỏe mạnh của Uyên, mãi cho đến khi thấm mệt không còn chơi mạnh được như lúc đầu và sắp sửa xuất tinh thì hắn mới quay sang phía vợ. Trinh hiểu hắn muốn chơi Uyên nhưng đến lúc xuất khí thì hắn lại khoái xuất khí vào lồn nàng. Trinh giãn chân một cách khó nhọc. Nàng không còn thon thả để có thể dễ dàng banh lồn mình ra như xưa nhưng cũng vừa đủ để đón nhận lấy dòng nước trắng đục Dũng bắn phọt vào trong cơ thể nàng. Hắn nằm dài ra giường sau khi đã thỏa thuê, cả Uyên và Trinh đều nghe tiếng hắn thở dài mệt mỏi như một con vật đã thỏa mãn bản năng. Hắn lấy tấm chăn rộng phủ lên cả người hắn và hai than thể đàn bà trần truồng đang nằm hai bên trái phải hắn. Dũng choàng cả hai tay về hai phía. Ôm cả hai người vào lòng như một cách hắn thể hiện sự hãnh diện khi có trong tay hai tuyệt sắc giai nhân. Thời gian trôi qua nhanh khiến hắn lơ mơ chìm vào giấc ngủ, hắn cảm thấy mệt mỏi khi lâu rồi mới chơi hai cao cái cùng một lúc thế này, mà lại chơi một cách hưng phấn hết mình. Trinh choàng dậy sau một giấc ngủ ngắn, nàng lồm cồm gạt cái chân Dũng đang gác lên bụng nàng ra định xuống nhà uống nước, nàng thấy cổ họng nàng khô khốc, hơi thở vẫn còn có mùi khí của chồng nồng nặc khiến nàng chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Nàng ngạc nhiên khi thấy Uyên đã không còn nằm bên Dũng nữa rồi, vốn dĩ nàng nằm ngủ bên phải hắn còn bà mẹ kế thì nằm bên trái nhưng giờ thì trên giường chỉ còn có nàng và Dũng vẫn ngủ say sưa, hắn ngáy rầm rập tưởng như khiến cái giường sập lún đến nơi. Trinh khoác tạm cái áo che thân rồi bước ra, nàng đi thật nhẹ sợ làm chồng thức, không quên kéo cái mền che lại cơ thể hắn vì quả thực nàng thấy phát tởm trông cái bộ phận giống được teo lại khi ngủ của Dũng phô bày ra trước mặt nàng. Thả nhẹ bước chân xuống bếp, chợt Trinh giật mình vì nghe tiếng khóc giấm dứt vọng lại, tiếng khóc rất nhỏ gần như khóc thầm thỉnh thoảng lại đứt đoạn vì những tiếng nấc nghẹn nhưng Trinh vẫn có thể nghe rõ vì đêm tối rất yên tĩnh. Nàng ngạc nhiên khi thấy Uyên đang ngồi bệt xuống sàn nhà, dựa lưng vào cái tủ lạnh, thân thể vẫn trần truồng khi vừa trải qua cuộc loạn dâm. Đột nhiên nàng thấy thương cảm cho Uyên, cho dù cách đó vài giờ đồng hồ còn cảm thấy khinh bỉ vô cùng. Nàng linh cảm thấy Uyên cũng phải chịu những nỗi khổ đàn bà như giống nàng, Trinh nhận ra chẳng có ai lại vui sướng khi làm trò chơi cho đàn ông cả. Nàng bước đến sát bên đặt tay lên vai an ủi, nàng thấy Uyên giật mình quay lại, hai mắt đỏ hoe sưng mọng. Trinh ôm chặt lấy Uyên, hai người đàn bà lõa lổ ôm lấy nhau rồi không hẹn mà cùng nhau òa khóc nức nở. Phần 18. Uyên ngồi cạnh giường bệnh thở dài nhìn Trinh đang nằm thiêm thiếp, gương mặt gầy gò xanh xao. Cặp môi tái nhợt. Trinh thở nhẹ khó nhọc, tuy đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng Uyên biết Trinh rất mệt mỏi, yếu ớt, nhất là nỗi đau không gì bù đắp về tinh thần vì đã không giữ được đứa con trong bụng. Trông nàng giờ như một cái xác không hồn, càng thấy thương Trinh bao nhiêu thì Uyên lại càng căm giận con người mặt người giả thú kia bấy nhiêu. Nàng biết Trinh bị sảy thai vì hắn, thực ra ngay từ đầu cả nàng và Trinh đều hết lời van xin hắn nhẹ nhàng trong lúc làm tình với Trinh cũng như hạn chế làm chuyện đó để giữ an toàn cho thai nhi. Ngay bản thân Uyên mỗi lần hầu hạ hắn chuyên chăn gối cũng luôn cố hết sức phục vụ hắn đến nơi đến chốn để san sẻ bớt gánh nặng về chuyện đó với Trinh. Thế nhưng Dũng vẫn cứ làm theo ý thích của hắn, chắc chắn lý do khiến Trinh bị mất đứa con là bởi hàng đêm nàng vẫn phải mang cái bụng bầu mà làm tình đủ kiểu với chồng. Càng nhìn cảnh Trinh sống dở chết dở mấy ngày nay trong bệnh viện mà Dũng chẳng thèm ló mắt tới thăm nom là Uyên lại càng căm tức. Vốn dĩ nàng là người đàn bà rất cam chịu, từ nhỏ sống cảnh nghèo khó rồi phải nhắm mắt bán mình cho ông Long, chồng chết lại phải đem thân phục vụ đứa con riêng của chồng, chẳng đau đớn nhục nhã nào mà nàng chưa phải trải qua. Thế nhưng nàng biết Trinh giờ còn đau đớn gấp ngàn vạn lần nàng, Uyên đã có con nên nàng hiểu với một người mẹ thì đứa con quan trọng biết chừng nào. Trinh tự trách mình vì không giữ được con nhưng Uyên biết lỗi đâu phải thuộc về Trinh mà thuộc về kẻ bạc tình kia. vợ sảy thai đẻ non tưởng chết mà hắn vẫn cứ nhẫn nhơ như xa lạ, mấy ngày rồi chắc tranh thủ vợ nằm bệnh viện để ra ngoài kiếm gái. Nhìn hàng nước mắt chảy dài trên gò má Trinh, đôi mắt thất thần như dại đi, Uyên bất giác thốt lên, làm thân đàn bà sao khổ sở đến mức vậy nè. Thực ra nàng và Trinh cũng mới chỉ kết thân gần đây, sau những buổi tối trụy lạc cùng với Dũng, nhưng hình như giữa nàng và Trinh có một sự đồng cảm vô hình khiến cả hai ngày càng khăng khít với nhau. Chính những bí mật gối chăn tội lỗi, chia sẻ cùng nhau những giây phút vừa đam mê dâm loạn vừa đau đớn ê chề khiến cho Trinh và Uyên thân thiết với nhau như chị em ruột thịt vậy. Uyên nhẩm tính trong đầu, mới đó mà nàng và Uyên đã phải chịu cảnh làm tình tập thể với Dũng 2 tháng rồi, chỉ trừ những hôm Uyên bị kẹt chuyện đàn bà hàng tháng còn lại không đêm nào cả hai thoát khỏi cảnh bị Dũng lôi ra làm đồ chơi của hắn. Tự dưng trong đầu Uyên chiếu lại toàn bộ những thước phim cuộc đời của nàng trong suốt mấy năm qua. Nhất là quãng thời gian gần đâu kể từ cái chết của ông Long. Ông mộ còn chưa xanh cỏ mà thằng con mất dạy đã đè ngay nàng ra mà hiếp, rồi lôi nàng cùng với cô vợ tội nghiệp lên giường chơi một thể. Uyên nghĩ lại việc hắn đưa điều kiện nàng phải ngủ với hắn nếu muốn hắn cấp tiền cho nàng để chữa bệnh cho con, nay đến việc hắn địch Trinh quá sức khiến cho Trinh bị sảy thai. Tất cả những nỗi niềm bức xúc bấy lâu dồn nén nay phát tiết ra ngoài làm cho Uyên thấy giận sôi lên một nỗi căm thù. Nàng quyết định làm một điều gì đó để chấm dứt tất cả mọi sự điên loạn này, chấm dứt tất cả mọi tủi nhục mà Trinh và nàng đang phải chịu. Mồ hôi tự dưng chảy dọc theo sống lưng nàng, Uyên cảm thấy hơi sợ, nàng thấy run trước những gì mình sắp làm. Có điều nghĩ đến những người xung quanh, con nàng, Trinh, bản thân nàng, rồi vong hồn đã mất của ông Long, Uyên tự thấy những việc đó không có gì trái với lương tâm của nàng. Uyên nhờ mấy cô y tá bệnh viện chăm lo cẩn thận cho Trinh rồi nàng mới trở về nhà. Uyên đắm mình trong bồn, tắm rửa thiệt sạch sẽ, nàng ngồi rất lâu trước bàn trang điểm cho đến lúc tự nàng cũng phải hài lòng về nhan sắc của mình. Uyên muốn chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, nhất là sắc đẹp, thân thể đàn bà của nàng trước buổi tối đặc biệt ngày hôm nay. Bạn đang đọc truyện danh gia vọng tộc tại nguồn. http://tiuyenngoyen.net/danh-nối-gia-vong-toc-toc. Dũng khật khưỡng đạp cửa bước vào, hắn không khỏi ngạc nhiên khi thấy Uyên ngồi trên ghế bành nơi phòng khách như chờ đợi hắn đã lâu giống một người vợ ngoan hiền đợi cửa chờ chồng về vậy. Hắn há hốc mồm, chưa bao giờ hắn bắt gặp nàng đẹp đến vậy. Một vẻ đẹp đài các kiêu sa trong chiếc đầm dạ hội bằng lụa đen ôm sát những đường cong tuyệt mỹ của Uyên. Trước giờ hắn rất thích Uyên, hắn biết nàng đẹp, cũng chả lạ lẫm gì mọi ngóc ngách trên cơ thể của nàng nữa. Có điều trong đầu Dũng đêm nay vẫn luôn tâm niệm Uyên là một cô gái quên mà ba hắn lôi từ xó xỉnh nào đó để phục vụ ổng. Làm tình với Uyên, Dũng luôn thấy mình như đang địch một cô gái đồng quê, hương đồng gió nội. Mãi cho đến hôm nay hắn mới biết Uyên có vẻ đẹp rất quý tộc, nàng như một bà hoàng trong con mắt hơi lờ đờ vì say rượu của Dũng. Hắn không tin được lại có một ngày mà Uyên tự nguyện thế này, nàng bước đến đỡ hắn dìu hắn ngồi phịch xuống ghế. Hay lắm, bà mẹ kế yêu kiều của tôi giọng hắn lè nhè của một kẻ không còn tỉnh táo không ngờ má lại xinh đẹp thế này, ăn đứt mấy đứa con gái thành phố đó nha, má làm tôi nứng quá đi mất. Nứng thì cũng từ từ làm gì mà cứ như sắp giết người ta đến nơi vậy. Hôm nay không có Trinh chỉ có mình tôi sẽ chiều cậu hết mình. Tôi sẽ cho cậu thấy tôi đủ sức làm cho cậu sung sướng mà không cần vợ cậu góp một tay đâu nha. Nàng nũng nịu giả bộ, như ghen hờn với Trinh về việc phải cùng Trinh chia sẻ cái đó của hắn thời gian qua. Được, đêm nay tôi sẽ là của riêng mình má được không hắn tô tuét hôn lên má nàng tôi hơi say, má cởi đồ ra cho tôi đi. Mình làm luôn ở đây được rồi. Vào buồng ngủ đi, tôi hơi ngại, với lại ở đây gió máy sợ cậu say mà làm tình nhỡ ra thì. Sợ tôi bị má phong hả, má yên tâm, tôi khỏe như voi đó. Làm luôn ở đây thôi chứ tôi say không lên nổi phòng ngủ trên tầng đâu. Trừ phi má đủ sức dìu tôi lên. Uyên nhìn tấm thân vạm vỡ của Dũng, sao nàng có thể dìu hắn lên tầng nổi, ở đâu cũng vậy, đằng nào thì nàng cũng đã có chủ đích của riêng mình rồi. Uyên tặc lưỡi, cúi xuống cởi giày và vớ cho hắn. Thôi được, vậy thì làm tình luôn đây cũng được, tùy ý anh. Thế mới ngoan tôi mới yêu má chứ. Uyên cởi khóa quần rồi kéo xuống, nàng giật mình thấy hắn không có mặc quần trong, chỉ tuột cái quần ngoài là đã tồng ngồng phơi bày cái bộ phận giống được ra hết trơn. Khi nãy mấy con nhỏ nó giấu quần xì của tôi, tôi tìm mãi không thấy nên đành như vậy mà về đây đó. Anh cũng nên ít lui tới những chỗ đĩ điếm vậy thôi, ở nhà đâu có thiếu thốn mà phải ra ngoài làm mấy chuyện đó cho mang bệnh vào người. Nàng ân cần vừa cởi áo sơ mi, vừa thỏ thẻ với hắn. Được rồi, tôi biết rồi. Má và Trinh cứ chăm sóc tôi tốt vào rồi tôi sẽ chỉ ở nhà với hai người thôi được chưa? Mẹ kiếp, mấy con nhỏ hôm nay vừa ngủ với tôi làm tôi chán muốn chết luôn vậy đó. Anh đừng có xảo, đàn ông các anh ai chả thích lăng nhăng chứ, như tôi với Trinh anh thông tỏ hết đường đi lối về rồi, còn thích thú chi nữa. Tôi nói thiệt mà, để tôi chứng minh cho má thấy. Hắn đè Sốc Uyên ra ghế bắt đầu làm những động tác quen thuộc. Vẫn những thói quen cũ. Hắn kéo cái váy dài của Uyên tốc cao lên để lộ chiếc váy lót bên trong. Hấp tấp, thô bạo và chẳng chút quan tâm đến cảm xúc của nàng, hắn đút cạc vào lồn nàng bắt đầu làm tình mặc cho những tiếng kêu rít vì khô cứng nơi cửa mình Uyên. Hắn nhăn nhở hì hục địt nàng, vừa địt hắn vừa cởi nốt mấy thứ quần áo còn lại trên người hắn và nàng. Cái váy của Uyên bó sát người khiến hắn không tài nào cởi ra nên dũng dồn hết vào vùng bụng của nàng, chỉ để lộ ngực và háng. Những nơi nhạy cảm trên cơ thể nàng còn lại vẫn để nguyên cái váy trên người Uyên. Anh chờ tôi một chút đã, anh không thấy nó khô quá làm tôi đau hay sao? Uyên nhổm đít lên khỏi ghế, nhẹ nhàng hất con cặc của Dũng ra khỏi lồn nàng. Uyên nhìn quanh tìm lọ dầu bôi trơn mọi ngày nàng và Trinh vẫn dùng khi làm tình với Dũng nhưng không thấy đâu, nàng đã chuẩn bị vì biết Dũng sẽ địt nàng ngay ở dưới lầu này. Nhưng tìm mãi không thấy đâu, có lẽ nàng đã bỏ quên đâu đó. Dù đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tim nàng vẫn đập mạnh vì hồi hộp. Uyên cầm lấy con cặc nóng hổi của Dũng ghé lên sát miệng, nàng lấy lưỡi lướt một vòng quanh đầu khớp trước khi đút trọn vào miệng. Uyên nhè nước miếng bôi lên dọc chiều dài cái vật ấy, tuy nước miếng không có tác dụng được như dầu bôi trơn nhưng còn đỡ hơn là nàng để nó khô khốc đút vào lồn làm nàng đau thốn. Má làm hay lắm, nhanh lên chút để tôi đút vào, tôi sắp phọt ra mất vì cái trò của má đó. Uyên ngửi thấy mùi ngai ngái bốc ra từ cái đó của Dũng, nàng biết hắn vừa làm tình với mấy con đĩ xong, có lẽ hắn không dùng bao cao su nên giờ thổi kèn cho hắn nàng có thể thấy mùi lồn của mấy con đĩ hắn vừa chơi vẫn còn phảng phất. Cái mùi chẳng lấy gì làm thơm tho đó cộng thêm với mùi khí dính lại khiến Uyên cũng không thể nào bú hắn lâu hơn, nàng nhè nó ra rồi nhìn Dũng hấp tấp đút vào lồn nàng. Hai biểu dái hắn chảy dài nhăn nhúm. Chắc khi nãy hắn xuất ra không ít khí vào lồn mấy con đĩ nên giờ mới thảm hại vậy. Uyên chăm chú nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Dũng khi hắn đang địt nàng, đây là lần đầu tiên nàng không nhắm tịt mắt mà ngược lại, mở to mắt ra ngắm nhìn hắn trong lúc hắn đang chơi nàng nồng nhiệt. Dù sao nàng cũng muốn chứng kiến cảnh gã chơi nàng thì trông ra sao, Uyên biết đây là cơ hội cuối cùng để nàng tò mò làm việc đó. Ngay khi nàng nghe thấy tiếng rên rỉ của Dũng, hắn bấu chặt ghì lấy nàng. Hai đùi siết vào hai bên mạng sườn của Uyên thì cũng là lúc nàng cảm thấy lồn mình nóng rực lên bởi khí hắn xuất vào. Hắn xuất ít hơn mọi lần nhưng sự ghê tởm của nàng khi phải đón nhận cái thứ đàn ông đó của hắn thì không hề giảm đi theo số lượng tinh khí của hắn. Uyên nhìn khuôn mặt dài ra vì sướng của Dũng, ném về hắn một nụ cười khó hiểu trước khi với tay lấy con dao nhọn để dưới gầm ghế. Nhanh, chuẩn xác không một chút ngại ngần hay do dự. Nàng cắm cả con dao vào ngực trái xuyên thủng tim của gã đàn ông khốn nạn hành hạ cuộc đời của không biết bao người. Nàng thấy hắn rú lên như một con thú tử thương, quẫn đạp một vài cái trước khi chết, máu tươi bắn ra tung tóe khắp thân hình trần truồng của nàng và hắn. Nàng quệt dòng máu chêm ạt, trên vú rồi nhìn cái xác của Dũng, con dao vẫn cắm thẳng trên ngực gã, máu loang lổ khắp nơi, khiến cho nàng và hắn như đang trần truồng tắm trong máu. Đáng lẽ Uyên còn cắt luôn cái của nợ của hắn nhưng nghĩ lại nàng cũng không muốn là thế vì thực ra cái của nợ đó không có lỗi làm gì, nàng cũng nhờ nó mà cũng nhận được không ít những thích thú bản năng. Uyên cười như điên dại, thế là chấm hết mọi đau khổ. Ngày mai nàng sẽ liên lạc với Duy ở Sài Gòn để tùy cậu ta giải quyết những chuyện còn lại của cái gia đình này, còn nàng sẽ ra đi, đến một nơi nào đó để nuôi con, và để quên hết những gì đã xảy ra, mãi mãi. Hết. Bạn đang nghe truyện danh gia vọng tộc truyện sách tại website truyệnaudio.mobi.